Mỹ Nhân Mưu, chương 52, Chư Vương Chi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong suýt chút nữa chưa có thể đứng vững gót chân. Bởi vì cha mẹ bận bịu làm lụng, nàng thuở nhỏ chính là trưởng tỷ chăm nom. Bây giờ bất thình lình nghe thấy tin qua đời, lại có thể nào không thương tâm? Bình Dương công chúa tựa hồ bắt lấy Tiêu Hoài Ngọc bởi vì chí thân qua đời bi thương. Điều này làm cho nàng nhớ tới chính mình tuổi thơ. Người chết không có thể sống lại. Có lẽ đối với thân ở cực khổ chung người đến nói, tử vong mới phải tốt nhất giải thoát. Trưởng tỷ xuất giá đến cực sớm. Hậu kết hôn cũng chỉ là từ một vũng bùn nhảy vào một cái khác đầm lầy thôi. Tiêu Hoài Ngọc rất là thương tâm. Đồng thời càng thêm đối với vận mệnh cùng thời đại khắt khe nữ tử có bất mãn. Công chúa nói đúng. Như A tỷ như vậy nữ tử, một đời đều sống ở khốn khổ ở trong. Ta tòng quân nhập ngũ, chính là muốn thay đổi tất cả những thứ này, để A tỷ cùng tiểu muội đều có thể từ cực khổ chung thoát ly. Nghe Tiêu Hoài Ngọc thoại, Bình Dương công chúa càng không có phát sinh cười nhạo, chỉ là nhắc nhở nói rằng, Tiêu Hiệu Uy ý nghĩ ngược lại không tệ, chỉ tiếc quá mức ngây thơ, lấy xuất thân của ngươi. Muốn dựa vào chính mình thay đổi tất cả những thứ này, cũng biết còn khó hơn lên trời. Tiêu Hoài Ngọc muốn phản bác cái gì, nhưng thật giống như không cách nào mở miệng. Lại như Bình Dương nói, nếu như chỉ cần chỉ dựa vào bản thân nàng, e sợ hôm nay cũng không cách nào an ổn đứng ở chỗ này. Bành Thành Vương Lý Khang, trụ quốc đại tướng quân Trần Văn Thái, cùng với trước mắt vị này Bình Dương công chúa, nếu như trong thời gian này không có các nàng trợ giúp, e sợ Tiêu Hoài Ngọc từ lâu chết ở người tề tay, hay hoặc là người mình trên tay. Công chúa không phải là muốn Hoài Ngọc nghe lời của ngài sao? Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa nói rằng, đúng vậy, Bình Dương công chúa cũng không che lấp. Nhưng ta biết, Tiêu Hiệu Úy trong lòng vô cùng không muốn. Nhưng mà, ta không cần ngươi cam tâm tình nguyện. Cũng không cần ngươi tâm thành, ngươi trong lòng là căm hận cũng được, vẫn là oán hận cũng được, miễn là làm ra sự, không vi phạm ta, cái kia chính là ta cần thiết. Công chúa đúng là vô cùng thẳng thắn. Tiêu Hoài Ngọc vẫn là lần thứ nhất đụng tới người như vậy. Ta không thích che che giấu giấu. Bình Dương công chúa nói thẳng, đặc biệt là như Lý Khang như vậy diễn xuất, lợi dụng chính là lợi dụng, dối trá sự. Lại nói đến cao thượng như vậy, người trong thiên hạ cũng có thể cộng đắng. Thế nhưng cùng cam lại có mấy người, mà Lý Khang cũng không phải có thể cùng cam người. Bình Dương công chúa lại nói, thiên hạ nhiều là ngụy quân tử, hắn cùng ngươi giao tâm cũng bất quá là vì mình tư tâm. Quân thần chỉ có thể là quân thần, tương lai hắn như được thiên hạ cũng là như vậy. Hoài Ngọc nghe không hiểu công chúa đang nói cái gì. Tiêu Hoài Ngọc cau mày nói, Bình Dương công chúa dừng một lúc, thôi, ngươi chỉ cần biết, ngươi chứng kiến đều là mặt ngoài hiện tượng, ngươi là có thể ngụy trang, ngươi tại đưa Lâm Nghi công chúa kết cục thời điểm, nàng nhất định cũng cùng Lý Khang như thế, nỗ lực cùng ngươi giao tâm, sau đó lôi kéo cho ngươi, bởi vì các nàng đều là đồng nhất loại người. Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bình Dương công chúa. Mặt trời lặn xuyên qua xanh rừng rậm, loang lổ quang ảnh đánh vào Bình Dương công chúa trên người, làm cho nàng sững sờ chốc lát. Cái này cùng nàng tuổi tác không kém nhiều nữ tử, thông tuệ, xinh đẹp, tâm tư cũng vô cùng sâu, cùng Lâm Nghi công chúa như thế, tựa hồ có thể xuyên thủng lòng người. Nhưng không giống nhau chính là, Bình Dương công chúa tàn nhẫn cùng ác là không có một chút nào che lấp. Trong xương có một luồng ngạo khí, vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc hoảng sợ, là bởi vì nàng biết nguyên nhân sở sản sinh hoảng sợ, mà cùng Lâm Nghi công chúa một chỗ thời gian loại kia không tự nhiên. Tựa hồ là xuất thân từ không biết khủng hoảng, nhưng các nàng đều có một chút tương tự chỗ, vậy thì là thông tuệ, vì vậy nhận thức nông cạn Tiêu Hoài Ngọc cảm thấy ở chung lên đều vô cùng vất vả. Tùng tùng tùng. Một tràng tiếng trống truyền vào sơn, đó là săn bắn kết thúc tín hiệu. Bình Dương công chúa nhìn sắc trời, Mặt trời lặn đã tới sườn núi. Nàng chưa từng phát hiện càng cùng bên cạnh người người đã ở chung hơn nửa ngày. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Có thể bồi ở ta bên cạnh người lâu như vậy ngoại nam. Tiêu Hiệu Úy vẫn là thứ nhất. Bình Dương công chúa lại nói. Tiêu Hoài Ngọc không hề nói gì. Chỉ là dắt ngựa hỏi. Công chúa nhưng muốn trở về hành cung. Không trở về lẽ nào tại này trong núi qua đêm. Bình Dương công chúa hỏi ngược lại. Tiêu Hoài Ngọc toại dắt ngựa rời đi bãi săn. Chư hoàng tử cùng tôn thất cũng đều lần lượt trở lại hành cung đem con mồi từng cái dâng. Trên đất xếp đầy tẩu thú cùng loài chim. Từng người hoạch săn số lượng đều không giống nhau. Hôm nay săn bắn thứ nhất không thể nghi ngờ lại là Bành Thành Vương. Tôn thất con cháu không dám cùng hoàng tử tranh đoạt. Mà chư vương ở trong. Bành Thành Vương Lý Khang văn võ song toàn. Cho nên ở đây thứ săn bắn trung ung dung trích đạt được thứ nhất. Mà chỉ đứng sau Lý Khang Nam Dương Vương Lý Long nhưng là đầy mắt xem thường. Lần này thứ nhất cùng thứ giả cắt thêm vào ban thưởng. Bành Thành Vương, Nam Dương Vương, phụ cận đến, Trung Thị Trung giả Chu đứng ngự Đài Lan can bên trong đối ngoại tiên đạo. Đối với thứ giả thêm vào, chính là bởi vì Hoàng đế đối với Lý Long sủng ái. Lý Long nghe xong đắc ý liếc nhìn một chút Lý Khang. Tứ lang, người ra sức như vậy. Nhưng chỉ có mới có thể lại làm sao so được với phụ tử tình đâu. Lý Khang không để ý đến Lý Long. Hai người đi tới ngự dưới đài quỳ sát. Hoàng đế hết sức cao hứng. Toại hỏi trước Lý Khang. Tứ lang, hôm nay rút đến thứ nhất. Muốn hà ban thưởng. Bệ hạ, thần muốn hướng về bệ hạ đòi hỏi Tiêu Hiệu Úy. Làm thần vương hữu cũng thỉnh nguyện phòng thủ biên cương. Lấy ngự tề quốc lòng muông dạ thú. Bành Thành Vương thỉnh cầu nói, Tam Quốc thời kỳ, do Ngụy bắt đầu vì chư vương chí hữu, cửu phẩm công chính trật đệ lục phẩm, hậu thế noi theo, chính là vương phủ trúc quan một trong. Bành Thành Vương nhân lúc Hoàng đế Long Nhan đại duyệt thì thỉnh cầu, làm cho mọi người nghị luận sôi nổi. Tiêu Hoài Ngọc lập xuống kỳ công, vì Hoàng đế sở coi trọng, cũng chư vương tranh đoạt làm liêu thuộc. Hoàng đế lòng nghi ngờ mặc dù nặng, nhưng bởi vì Bành Thành Vương tại chống đỡ Tề quốc lập xuống công lao. Thêm vào chính mình hứa hẹn ban thưởng, liền không dễ làm chúng bác bỏ. Tứ lang cùng này Tiêu Hiệu Úy. Tiêu Hiệu Úy từng ở trên chiến trường đã cứu thần. Lý Khang hướng về Hoàng đế giải thích. Thần vẫn không có cơ hội cảm kích. Bệ hạ, thần cũng muốn đòi hỏi. Nam Dương Vương thấy Lý Long muốn người. Thế là liền cũng tranh đoạt. Đã như thế, Hoàng đế trong lòng liền có chút không vui. Người cũng muốn. Nam Dương Vương thấy phụ thân biến sắc. Thế là đổi giọng nói rằng, nếu là tứ lang mở miệng trước, nhi cái này làm huynh trưởng, có thể nào cùng đệ đệ tranh đoạt. Nhi muốn là Trần tướng quân dưới trướng một kẻ khác. Quách Hiệu Úy từ cánh lăng vương bên cạnh người trở lại Trần Văn Thái bên cạnh Quách Hồng Lân cũng là cả kinh. Nhi nghe nói Quách Hiệu Úy là quân hộ xuất thân. Tuy là quân nhân, nhưng đọc đủ thứ thi thư. Kiến thức phi phàm. Lý Long lại nói, Tam ca nói không sai. Cánh lăng vương Lý Tuyên bỗng nhiên mở miệng nói. Thần cùng Quách Hiệu Úy ở chung ngăn ngắn vừa mới nửa ngày. Vì đó học thức uyên bác chiết phục. Lý Tuyên là chư vương trước mặt mọi người tài hoa nhất là xuất chúng. Hoàng đế nghe xong. Liền chú ý đã đến Trần Văn Thái bên cạnh người Quách Hồng Lân. Liền hỏi, Quách Khanh, ý như thế nào? Quách Hồng Lân tiến lên quỳ sát. Tất cả nghe theo thánh ý, đại tướng quân. Vương hữu là cái gì quan? Tiêu Hoài Ngọc nhỏ giọng hỏi. Chư vương chi hữu, cửu phẩm quan chế đệ lục phẩm. Trần Văn Thái trả lời. Đệ lục phẩm, Tiêu Hoài Ngọc cũng không biết sở quốc quan chế. Ngang ngửa huyện lệnh. Mặt khác quan nội hầu tước cũng là đệ lục phẩm. Trần Văn Thái liền cùng chi giải thích. Người sở bái biệt bộ hiệu úy. Liệt đệ cửu phẩm. Vương hữu cũng không phải là ai cũng nhưng kiêm nhiệm. Ở trong quân những này qua. Bành Thành Vương đối với ngươi. Nhưng là vẫn tán thưởng rất nhiều. Chỉ có điều bệ hạ. Trần Văn Thái nhìn trầm mặt xuống sắc hoàng đế. Cảm giác sâu sắc lo lắng nói. Tứ đại vương vẫn là quá mức sốt ruột chút. Hoàng đế đáp lại Nam Dương Vương chi mời. Mà đối với Bành Thành Vương nhưng có sở do dự, nhưng bị vướng bởi bộ mặt, hắn cũng chỉ được đáp lại. Vậy thì, bệ hạ, tại Bình Dương công chúa ra hiệu dưới, một tên ngự sử ra khỏi hàng tấu nói. Vương chi sư hữu, chính là Cần Đức, đi, lễ nghi gồm nhiều mặt, mới có thể trưởng khuyên nhủ. Người hầu, cư thần biết, Tiêu Hiệu úy chính là nông hộ xuất thân, biết có hạn. Sợ hãi không thể đảm nhiệm được vương hữu, chọn hiền tài làm quan, không cần xem xuất thân. Bành Thành Vương Lý Khang phản bác: "Tứ đại vương, hạ quan nói cũng không phải là xuất thân nguyên cớ, mà là tài học, phẩm đức. Tiêu Hiệu úy chính là sở quốc công huân chi thần, trung quân thể quốc, trung nghĩa phẩm đức tất nhiên là không cần phải nói, nhưng mà tài học khiếm khuyết, há có thể vào vương phủ vì chúc?" Ngự sử toại giải thích. Lý Khang còn muốn phản bác cái gì? Chỉ thấy Trịnh Hoàng hậu bên cạnh người Bình Dương công chúa bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Bệ hạ, bây giờ biên cảnh chiến sự ngừng lại hưu. Thần muốn Tiêu Hiệu úy ứng cũng không cần vội vã như thế chạy về biên cảnh." Hoàng đế nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bình Dương công chúa. "Làm sao? Lục nương cũng vừa ý hắn, muốn kéo vào công chúa phủ sao?" Hoàng đế thoại để quần thần lần thứ hai bắt đầu bàn luận. Cái này Tiêu Hoài Ngọc xuất thân thấp hèn, phúc khí cũng không phải thiền, không phải là sao? Lúc trước liền có Tề Quốc đến muốn người, tại trong triều đình tranh luận không ngớt, mấy vị công khanh vì bảo đảm nàng không tiếc cùng Tề Quốc khai chiến, liền ngay cả Bình Dương công chúa cũng xông vào triều đình. Bây giờ hắn lập công, bệ hạ không chỉ đem Vũ Lăng Hầu cung ban thưởng cho hắn, liền ngay cả mấy cái tối có cơ hội trở thành chữ quân hoàng tử cũng lẫn nhau tranh đoạt. Như vậy xuất thân, vận khí như vậy, nhưng không phải người nào đều có. Vị này tuổi trẻ hiệu úy, bởi vì Hồng Thành một trận chiến thành danh, có thể tại trong vòng một năm do một bộ tốt, dựa vào công huân bước vào cửu phẩm hàng ngũ. Ta muốn trong này gian khổ, nên chỉ có hắn tự mình biết. Một tên quan chức bất mãn mọi người đố kỵ nói rằng: "Ta nhưng là nghe nói, An Châu cuộc chiến, từ kinh sở đi chỉnh sửa một tân binh doanh người đều bị chết gần đủ rồi. Trong đống xác bò ra ngoài công huân cùng vinh quang, chư vị nhưng muốn nếm thử." Hắn lại hỏi mọi người. Mọi người nghe xong, đều sợ đến im lặng không lên tiếng, không nói nữa. Nhưng mà một bên khác quan chức thì lại nhìn Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa luôn luôn ngạo mạn, đặc biệt là đối với nam tử, liền ngay cả khai quốc công hầu Gia Lăng Quân đều vào không được mắt. Bây giờ lại vì một nho nhỏ hiệu úy nhiều lần nêu ý kiến bệ hạ. Huân quý chi tử là dựa vào gia thế, năng lực chênh lệch không đồng đều, nhưng người này nhưng là dựa vào chính mình, mạnh mẽ thay đổi vận mệnh, liền ngay cả bệ hạ đều tán thưởng rất nhiều. Có thể đến Bình Dương công chúa yêu ái, cũng chẳng có gì lạ đi. Các ngươi nói, nếu là người trẻ tuổi này lại lập công công lao bái vì tướng quân, Bình Dương công chúa lại có hay không sẽ chọn vì phò mã? Không thể đi, tuy có năng lực, nhưng xuất thân thực sự quá kém. Bình Dương công chúa chính là đích xuất công chúa, sao gả cho loại người này? Nữ nhi cũng không phải là ý này. Bình Dương công chúa nói, chỉ là cảm niệm Tiêu Hiệu úy cùng đi săn bắn, muốn thế Tiêu Hiệu úy cầu cái ân điển. Hoàng đế nhìn nữ nhi. Ân điển, trong quân có sở quy định, tướng sĩ không đến tự ý rời vị trí. Tiêu Hiệu úy tòng quân nhập ngũ, xa xứ đã gần đến một năm lâu dài. Bây giờ các quốc gia đình chiến, biên cảnh an bình, ta muốn Tiêu Hiệu úy nhất định nhớ nhà sốt ruột. Bình Dương công chúa nói rằng, Bình Dương công chúa sở đòi hỏi ân điển liền để cho Tiêu Hoài Ngọc hồi hương thăm người thân. Điểm này liền ngay cả Bành Thành Vương đều cảm thấy kinh ngạc, cũng xấu hổ lên. Liêu Thuộc Việc liền thật xấu hổ nhắc lại. Cứ việc Tiêu Hoài Ngọc biết đây là Bình Dương công chúa vì lôi kéo chính mình sở làm cử động, nhưng không có thể phủ nhận chính là, tại tâm tư cẩn thận bên trên, Bình Dương công chúa làm được muốn càng chu đáo. Hoàng đế nghe xong bắt đầu cười lớn. Thì ra là như vậy. Trung thị Trung giả Chu nghe xong nhưng hoàn toàn biến sắc. Hắn tiến lên trước nhỏ giọng nhắc nhở. Bệ hạ, tiểu nhân nghe Tào Thái úy nói. Tiêu Hiệu úy là Vân Mộng nhân sĩ. Năm ngoái mùa thu, Vân Mộng đột phát hồng thủy. Bởi vì Giả Chu nhắc nhở, hoàng đế cũng dần dần cương hạ xuống sắc mặt. Nguyên bản Bình Dương công chúa thoại thay mình giải ứng phó Bành Thành Vương chi vi. Nhưng mà hắn nhưng suýt chút nữa đã quên năm ngoái trời thu lũ lụt. Bình Dương công chúa có lẽ là không biết Tiêu Hiệu úy chính là Vân Mộng người. Giả Chu lại nói, hắn thân tộc nhưng vẫn còn. Hoàng đế nhỏ giọng hỏi. Giả Chu lắc đầu. Trong triều quan to hiển quý vô số, lại có ai sẽ để ý một tiểu tướng thân tộc đây? Bây giờ Lập Công Huân vẫn còn không người lưu ý, huống hồ lúc trước không có tiếng tăm gì thời gian. Đi phái người cha một chút. Hoàng đế phân phó nói. Vâng, tráng sĩ Tư Quy, khanh là Công Huân chi thần. Chậm há có thể không đáp ứng đây. Hoàng đế mở miệng nói. Đúng vậy, không vội tại này nhất thời. Ngự sử nói rất có đạo lý. Tiêu khanh Vũ Dũng có thể vì tướng. Tề Sở Yến đình chiến. Mà Yến Tề ít ngày nữa đem phái ra sứ thần trùng nghị hòa đàm luận việc. Khanh tạm thời ở lại Sở Kinh. Để Tề Yến nhìn. Ta Sở Quốc mới mẻ huyết dịch dũng mãnh. Chậm nhớ tới. Trương Hoa Cung vẫn còn thiếu hộ vệ. Tiêu khanh. Hoàng đế hô. Thần tại. Tiêu Hoài Ngọc từ Trần Văn Thái phía sau đi ra. Có nguyện hướng về. Hoàng đế hỏi. Hoàng đế thu xếp. Ở giữa Bình Dương công chúa ý muốn. Tiêu Hoài Ngọc nghe tên quen thuộc. Cũng không để ý gì tới giải hoàng đế sắp xếp. Thế là ngẩng đầu hỏi. Thần không có nghe hiểu. Lại này vừa hỏi ba không biết. Không có khéo léo võ tướng. Hoàng đế liền càng thêm yên tâm. Không chỉ không có tức giận. Còn kiên trì giải thích. Trương Hoa Cung là Bình Dương công chúa sở cư. Người tại kinh đoạn này thời gian, liền điều động tới Trương Hoa Cung hộ vệ công chúa. A, Tiêu Hoài Ngọc trừng hai mắt, vừa mới là Bành Thành Vương, tiếp theo là hồi hương thăm người thân, hiện nay nhưng lại đột nhiên đã biến thành hộ vệ Bình Dương công chúa. Tiêu Hiệu úy chẳng lẽ không nguyện? Bình Dương công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Tiêu Hoài Ngọc lúc này quỳ xuống. Thần nguyện hướng về, tác giả có lời muốn nói. Cửu phẩm công chính chế, lại xưng cửu phẩm quan nhân pháp, là một loại chọn quan chế, là Ngụy Tấn Nam Bắc triều thì Tam Quốc Tào Ngụy bắt đầu chí, Tào Phi thời kỳ, trên thừa Lưỡng Hán sát cử chế, dưới Khải Tùy Đường khoa cử, Tấn Đại từ từ bị môn phiệt lũng đoạn. Đối với cái này chọn quan chế độ liền sản sinh một câu nói. Thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không sĩ tộc. Đây là cao trung lịch sử sách giáo khoa bên trong từng xuất hiện. Nên không xa lạ gì ha ha ha. Đại gia kỳ nghỉ vui vẻ à, cảm tạ tại 2023-04-30-09-47-52, 2023-05-01-10-32. 06 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Mặc cửu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo nhặt rác tiểu bàn tờ giấy. Như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Nhỏ phá nhãi con 24 bình. Yêu yêu 6 bình. Ăn đất chung 5 bình. Blue 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.